SNS48CNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hân trong mơ màng trông thấy một đôi mắt trong suốt, trắng đen rõ ràng chiếu rọi vào khuôn mặt buồn ngủ của nàng. Trong đêm đen mà lại làm lóa mắt, khiến người ta kinh dị. Trương Hân vốn chưa tỉnh ngủ thì đôi mắt kia thiếu chút nữa dọa chết nửa cái mạng của nàng. Mở ra miệng định kêu cứu thì đúng lúc này lại bị một bàn tay mềm mại bịt kín miệng. Cảm giác quen thuộc khiến Trương Hân thanh tỉnh không ít. Tiểu Dương Nhi, sao ngươi lại tới đây? Đừng kêu, giọng của ngươi mà kêu thì ai cũng nghe được. Hứa Dương xem thường, nhẹ nhàng bỏ tay khỏi miệng Trương Hân. Thật là, vì sao ba người kia chưa bị sao mà ngươi lại bị bắt? Hại ta phải đi một chuyến. Nhớ tới khi Trương Hân mất tích, bản thân nàng chưa từng lo lắng đến vậy. Nàng tức giận đến không có chỗ phát tiết. Một người bình tĩnh vô tâm như ta sao lại vì hỗn đản như ngươi mà đánh mất tâm tình nhiều năm đây? Thật là, lòng thật lạnh lẽo. Trương Hân nghe được giọng nói của Hứa Dương thì đã không còn buồn ngủ. Lập tức có tinh thần. Tiểu Dương Nhi, sao ngươi tìm được nơi này? Cầm bàn tay nhỏ bé của Hứa Dương. Vẫn là mùi hương như vậy. Cảm giác mềm mại như vậy. Hứa Dương thấy Trương Hân không bị xây xước gì thì trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã đeo tỏa tình hoàn của ta thì ngươi có thể chạy đi đâu? Cho dù là chân trời góc biển, chỉ cần ta muốn thì ta sẽ tìm được. Nói xong, lấy từ trong lòng ra một cái hộp tròn nhỏ giống như la bàn. Bên trong là một tiểu trùng siêu lớn. Trùng trong tòa tình hoàn đều là con cháu của nó nên ta tự nhiên là tìm được ngươi. Nói nửa ngày, tóm lại đây là thiết bị định vị GPS thời cổ đại. Tốt lắm, rất cường đại. Xem ra đời này ta chạy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Tiểu Dương Nhi. Trương Hân cảm khái ngàn vạn lần. Nhưng mà nàng vẫn nắm bắt cơ hội. Đem chuyện của Tiểu La Lị và Ti Mộ nói cho Hứa Dương biết. Người kia gật gật đầu. Sau đó nhìn họ Trương nào đó một cái rồi nói. Việc này ta đã biết. Trước hết ngươi cứ ở đây. Chờ thời cơ đến thì ta tự nhiên sẽ cứu ngươi ra ngoài. Tiểu Dương Nhi, ngươi nhẫn tâm để ta một mình ở nơi này sao? Ta không muốn một người lẻ loi hiu quạnh. Hích, Hứa Dương không nhìn đôi mắt cún con của Trương Hân. Thiếu ngươi, gần đây ta ngủ rất ngon. Không có người nào đó quấy nhiễu nàng ăn rất ngon miệng. Hơn nữa nàng còn phải tới chỗ Thi Vũ để chút hết giận. Hỏi xem đến tột cùng là một gian tình như thế nào lại có thể dẫn đến một án bắt cóc kinh thiên như vậy. Tiểu Dương Nhi, dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi, nắm chặt tay Hứa Dương không buông. Khóe miệng Hứa Dương cứng ngắc, người này uống phải cao da chó rồi sao? Thở dài, thứ này ngươi cầm lấy, nếu có nguy hiểm thì dùng cái này ném vào hắn. Lấy ra một túi vải màu lam. Bên trong là một bản tinh chỉnh của Oanh Thiên Lôi. Uy lực của thứ này không hề bình thường. Ngươi phải cẩn thận khi sử dụng. Vốn Hứa Dương không định đưa cho Trương Hân. Sợ nàng ta không bị địch hại chết mà lại bị cái này tiêu diệt. Như vậy thì rất bi kịch. Cuối cùng nàng vẫn lo lắng cho họ Trương nào đó mà đưa ra. Hơn nữa lúc đi cũng không mang theo ám khí gì ở trên người. Lợi hại nhất cũng chỉ có cái này. Nên nàng nghĩ vẫn nên đưa cho người kia. Trương Hân nhận lấy thứ kia rất tự nhiên. Sau đó còn vô sỉ cực độ tiếp tục lắc lư tay Hứa Dương. Tiểu Dương Nhi, một ngày không thấy như cách ba thu. Ta luyến tiếc ngươi. Hứa Dương cũng không ngốc. Thật là, ngay cả lời nói cũng không hay ho. Nhưng trong lòng thật ra lại vui dạo dực. Bằng không ngươi giúp ta ngủ đi. Hứa Dương mặt cứng đờ đen lại. Sắc lang này, kỳ thật ta rất thuần khiết. A Hân không sợ chết tiếp tục nói. Cút, Hứa Dương cắn răng rút tay ra. Hận không thể cho Trương Hân mấy chưởng. Người này chính là điển hình của ba ngày không đánh nhà bị dỡ ngói. Hừ, Ý nói trẻ con không dạy dỗ sẽ hư. Bỏ Trương Hân lại một mình. Hứa Dương trực tiếp ẩn thân. Dù sao Trương Hân bây giờ ăn ngon ngủ kỹ. Hình như còn hơi béo lên. Xem dáng vẻ vui đến quên trời đất của nàng ta thì nàng nên nhắm mắt làm ngơ cho rồi. Nàng vẫn nên đi thương lượng với Thi Vũ xem tiếp theo nên làm thế nào thôi. Sau khi Trương Hân bị Hứa Dương đến thăm một hồi thì lòng ổn định, không còn tịch mịch, chỉ là có hơi trống rỗng. Không thể quấn quýt lấy Tiểu Dương Nhi. Ta thương tâm, hết, qua thêm hai ngày không có việc gì. Rốt cục ngày thứ ba có chuyện, lại bị trói tay ném tới trước mặt Tiểu La Lị. Đêm nay nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ta sẽ tha cho ngươi. Tâm tình Tiểu La Lị hình như thật không tệ. Ti mộ của ta, chấm, hai mắt xuất hiện hào quang. Không biết bây giờ nàng đang mong chờ ra sao. Không hay, mình lại nhộn nhạo. Trương Hân chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có quạ đen bay loạn. Bi kịch gì đang chờ đợi nàng? Bị một La Lị rối loạn thần kinh bắt cóc. Hơn nữa giờ chắc đã từ rối loạn thần kinh thành thần kinh ngoại biên rồi. Đáng thương, thời gian, lúc chạng vạng, trăng mọc một nửa, gió thổi âm u, địa điểm, vực sâu đằng sau sơn trại. Vì sao chọn chỗ này? Căn cứ theo cách nói của Tiểu La Lị, nơi này gần mặt trăng nhất. Sau khi giải quyết hiểu lầm thì có thể dễ dàng bồi dưỡng tình cảm. Bái phục, quả nhiên không bình thường. Trương Hân bị canh giữ bên cạnh một tảng đá lớn cạnh vực sâu ngồi chờ đồng chí Ti mộ đến. Phía sau nàng còn có thiếu nữ dã nhân ánh mắt tang thương. Tiểu La Lị hai tay chắp sau lưng. Bất an đi đi lại lại. Thỉnh thoảng lại nhìn ngó. Vẻ mặt lo lắng. Trong lúc mọi người trông mòn con mắt. Nước chảy đá mòn thì một chiếc xe ngựa. À không phải. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến. Tiếng vó ngựa trong đêm tối nghe phi thường rõ ràng. Dự cảm không tốt, Trương Hân mở lớn mắt. Toát mồ hôi hột gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa phía trước không nói gì. Xuống đầu tiên chính là Viên Nhất Kỳ. Oa, Hân Nhi, ngươi làm chuyện giết người cưỡng hiếp gì mà bị đối xử như vậy? Sau đó là Vương Dịch xuống xe. Ta ghét đường núi. Nếu không phải vì xem cảnh bi thảm của Hân Nhi thì nàng còn lâu mới đến. Trần Kha là người cuối cùng nhảy xuống xe. Xem xét bốn phía, quả nhiên là chỗ khỉ ho cò gáy. Quả nhiên ông vẫn là người hiểu rõ phải trái nhất. Trương Hân muốn khóc, Tiểu La Lị nhìn thấy ba người kia thì cau mày. Nét mặt đáng yêu nhất thời lạnh đi vài phần. Các ngươi là ai? Sao lại đến nơi này? Ba người kia nhìn nhau không nói. Người từ xe ngựa phía sau đi xuống. Không mặn không nhạt nói. Không phải ngươi muốn chúng ta đến sao? Danny xuống xe hết sức kiểu cách. Nữ vương khí phát huy toàn bộ. Cũng không biết là người nào ngu ngốc đi truyền tin lại cho rằng nàng là Thi Vũ. Còn bắn phi đao cuốn thư vào trên cửa lớn của nàng. Thật là muốn nhịn mà không thể nhịn. Ba người chậm rãi xuống xe. Thi Vũ rất bàng quan nhìn Danny. Vì sao loại việc nhỏ này ngươi cũng muốn đến? Tìm một ti mổ, kết quả lại đến một đám. Chẳng trách xe ngựa chật chội như vậy. Mộng Giao thật ra thì tới hay không cũng không sao. Tất nhiên nếu mọi người đều đến xem náo nhiệt thì nàng cũng nước chảy bèo trôi. Hứa Dương cũng rất đau đầu. Không ngờ chúng tỉ muội đều đồng thời ra khỏi ổ, đây cũng là do tên truyền tin ngu ngốc kia ban tặng. Giảm béo, hát xì, ai đang mắng ta, thật là, không biết gần đây người ta đang vội vàng giảm béo sao. Thế lại còn gọi ta đi truyền tin, thật là, cũng may là ta anh minh thần tốc, trực tiếp phi đao truyền tin, tiết kiệm bao nhiêu thời gian, tiếp tục rèn luyện. Chẳng qua mấy người này không giống như đến hẹn mà như là đến du sơn ngoạn thủy. Ti mộ, Tiểu La Lị kích động hô. Ti mộ đâu? Mặc kệ có bao nhiêu người. Chỉ cần có ti mộ là được. Du Lăng vỗ trán, thủ hạ của mình rốt cuộc cường đại đến mức nào. Ngay cả tiểu hài tử nhỏ như vậy cũng không buông tha. Xốc màn xe ngựa lên. Ti mộ, Đi ra đi, trong ngàn hô vạn gọi. Rốt cục họ Ti đã lộ ra dung nhan của mình. Mọi người phi thường kinh ngạc. Cách chương.